Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tướng quân chi tài. Vì cái gì? Vội vàng quay đầu, Vương Hiểu Phong trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thẩm Triết, ta có thể thắng, lực công kích của đối thủ cứ việc đột nhiên bạo tăng. Nhưng hắn có thể nhịn được, cùng lắm thì thụ nhiều bị thương. Chỉ cần kiên trì nổi, thắng bại cũng không nhất định. Xuống đây đi, Thẩm Triết lắc đầu, mặc dù không biết vị kia Ngụy Cảnh Hư tại sao lại đột nhiên thực lực bạo tăng. Nhưng có thể khẳng định, tiếp tục nữa, cho dù Vương Hiểu Phong có thể thắng, cũng muốn nhận tổn thương rất nặng. Mà lại, Thiên Nga cũng sẽ thụ thương, hay là trong thời gian ngắn, không cách nào khôi phục loại kia. Mục đích của hắn không chỉ là trước bốn, còn muốn đi càng xa, cho nên nhất định phải giảm bớt thụ thương, không phải vậy phía sau tranh tài, thật sự không có cách nào đánh. Đúng, mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng Thẩm Triết đã mở miệng, Vương Hiểu Phong biết tiếp tục nữa, không có cái gì ý nghĩa, cắn răng, mang theo Thiên Nga, đi xuống lôi đài. Là thực lực của ta quá yếu, liên lụy mọi người, hơi đỏ mặt, tràn đầy tự trách, nếu như hắn có thể đạt tới luyện thể thất trọng, cho dù đối phương lực công kích đột nhiên bạo tăng, cũng khẳng định có thể chống lại lại mượn nhờ thú sủng phối hợp, đánh bại không khó, có thể, hết lần này tới lần khác liền thua, bảo tồn lực lượng, tiến hành xuống mặt tỉ thí. Trận này giao cho Lưu Bằng Việt đi. Thẩm Triết an ủi. Biết người bạn thân này. Cũng là vì hắn tốt. Vương Hiểu Phong không nói thêm lời. Nhìn về phía Lưu Bằng Việt. Trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Nhất định phải thắng. Yên tâm. Giao cho ta tốt. Lưu Bằng Việt cười nhạt một tiếng. Bên này không khí ngột ngạt. Đối diện Ngụy Cảnh Hư đi vào đội ngũ trước mặt. Nhếch miệng cười một tiếng, may mắn không làm nhục mệnh, cứ việc sử dụng dược dịch, hai tay cứng rắn như là sắt thép, nhưng trên người phòng ngự cũng không tăng cường, liên tục bị Thiên Nga cắn mấy lần, lại bị Vương Hiểu Phong công kích, toàn thân cao thấp, không có một chỗ hoàn hảo, cho dù may mắn chiến thắng, trận tiếp theo tỉ thí, cũng khẳng định không cách nào tham gia. Đây là thuốc chữa thương, nhanh uống, lấy ra một bình dược dịch, đưa tới, Tần Chân Ý nói, cố gắng của ngươi không có uổng phí, Vương Hiểu Phong may mắn thuần phục man thú làm át chủ bài. Ta không tin Triệu Thần cùng Lưu Bằng Việt, cũng có thể thành công, chỉ cần không có man thú, bằng vào hai người bọn họ thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của Lục Tử Hàm. Đây cũng là... Ngụy Cảnh Hư nhẹ nhàng thở ra, man thú không phải rau cải trắng, không phải ai đều có thể thuần phục, một người có thể thuần phục, cũng đã rất giỏi, những người khác, nằm mơ, thắng bại dừng ở đây rồi, dưới đài Tiêu Tấn bệ hạ nói, đúng vậy a, đại thái giám gật đầu, cảm khái nói, học tra đội cực hạn ở nơi đó bày biện, không có man thú gia trì. Căn bản đi không xa, mặc dù thua, nhưng có thể làm được dạng này, mấy học cha này, cũng không tính không còn gì khác, hảo hảo bồi dưỡng, về sau có thể thành tài. Tiêu Tấn bệ hạ cảm khái, sở dĩ cùng đối phương đánh cược, là muốn nhìn xem nữ nhi ánh mắt đến cùng như thế nào. Những học cha này có hay không tiềm lực, giờ phút này cứ việc thua, nhưng có thể chiến đấu thành dạng này. Đã đại biểu thực lực không tầm thường. Đài tỉ thí, Lục Tử Hàm cùng Lưu Bằng Việt đồng thời đi vào lôi đài. Có cái gì bản lĩnh? Phóng ngựa đến đây đi. Ta Lục Tử Hàm, một vai khiêng, hai tay chắp sau lưng. Lục Tử Hàm tay áo tung bay, nổi bật bất phàm. Mặc dù không có thể cùng Thẩm Triết đối chiến, nhưng đem hắn đồng đội đánh bại. Đem hắn xây dựng học tra đội đào thải, cũng tương đương báo thù rửa hận. Trước thong thả, ta cũng có chút trên quy tắc vấn đề, cần hỏi thăm, không để ý tới đối phương anh tuấn dáng người. Lưu Bằng Việt xấu hổ cười một tiếng, đồng dạng nhìn về phía cách đó không xa trọng tài. Lão sư, ta cũng mang lên chính mình thuần phục man thú, không tính phạm điều lệ sao? Ngươi cũng là tuần thú sư. Trọng tài ngẩn ngơ, trước đó Vương Hiểu Phong thuần phục đầu thiên Nga, cũng làm người ta khó có thể tin. Sẽ không phải vị học cha này cũng thành công thuần phục man thú đi? Lúc nào thuần thú dễ dàng như vậy? Ngay tại phong cách Lục Tử Hàm, ra mặt lắc một cái, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. May mắn, may mắn. Lưu Bằng Việt mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Nếu không phải Thẩm Triết, hắn có thể thuần phục cái gì man thú? Nói là may mắn, nhưng lại không nói láo. Tự nhiên không tính, máy móc thức nhẹ gật đầu. Trọng tài tựa hồ không biết nên nói cái gì. Vậy là tốt rồi, nghe được nhận lời. Lưu Bằng Việt lúc này mới yên lòng lại, tiến về phía trước một bước, đồng dạng hét dài một tiếng. Còn không ra, cộp cộp cộp, dồn dập phi nước đại âm thanh truyền đến. Lục Tử Hàm trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng thuần phục cái gì man thú. Lập tức khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Một con lợn rừng, thẳng tắp từ khán đài trong góc, vọt tới trước mặt, nhảy lên đài cao, hồng hộc thở hổn hển. Heo cũng có thể làm thú sủng. Dưới đài đám người cũng tất cả đều ngẩn ngơ, liền ngay cả Ngụy Cạnh Hư cũng trừng to mắt sợ nhìn lầm. Thuần thú, dưới tình huống bình thường, không phải lão hổ chính là sư tử. Dù gì, làm sói đầu đàn, tóm lại, càng uy vũ cường đại càng tốt. Vị này ngược lại tốt, làm con heo, người nghiêm túc, người khác trốn ở rừng sâu núi thảm, ở một cái một, hai năm, các loại bảo vật mang lên không biết bao nhiêu, tới bồi dưỡng tình cảm. Ngươi, nên không phải ở trong chuồng heo đi. Đây là ngươi thú sủng. Có loại xui xẻo cảm giác, Lục Tử Hàm cảm giác nói không ra lời. Học cha thuần thú, đều như thế tiếp địa khí, gần sát sinh hoạt sao? Không sai. Chính là tại hạ tiểu chư chư. Mỉm cười, Lưu Bằng Việt nói, vừa rồi ngươi để cho ta phóng ngựa tới. Ta không có ngựa, thả heo tới, ngươi thấy được không được? Ngoặc kép, Lục Tử Hàm nghẹn sắc mặt thấu đỏ. Ta mẹ nó là ý tứ hay sao? Thả heo tới, uổng cho ngươi nghĩ ra. Không cần biết ngươi là cái gì, muốn thắng ta. Xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Lại nhịn không được, rít lên một tiếng, Lục Tử Hàm lười nhác nói nhảm, đột nhiên lao đến, còn chưa tới đến trước mặt, lợn rừng đi đầu đi vào trước mặt, to lớn cái mũi bỗng nhiên nhanh đâm, Lục Tử Hàm không dám ngạnh kháng, vội vàng lách mình, bất quá, mới đi đến một bên, liền thấy Lưu Bằng Việt đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Cánh tay giơ lên, một chiêu Vân Tiêu Thốn Kình liền đánh đi lên. Đùng, một tiếng vang giòn, Lục Tử Hàm ngẩn ngơ. Đối diện thiếu niên đồng dạng ngẩn ngơ. Rất hiển nhiên, chiêu này võ kỹ, lại mất linh, đánh bại ngươi. Ta nhìn con lợn này, còn thế nào lại nhảy đằng. Lục Tử Hàm thân thể nhảy lên, đối với Lưu Bằng Việt lao đến. Người sau dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Xoay người bỏ chạy, chạy đi đâu, một cái đuổi, một cái trốn, lợn rừng cũng kịp phản ứng. Theo sát phía sau, hai người phía trước, một con lợn ở phía sau đuổi. Toàn bộ đài tỉ thí, loạn thất bát tao, Thẩm Triết che cái chán. Vốn cho rằng, trước hai trận khẳng định chiến thắng, trận thứ ba chính là bài trí, này mới khiến Lưu Bằng Việt lên đài. Không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy. Lúc linh lúc mất linh. Võ kỹ này quá cặn bã đi. Tiểu chư chư. Quay đầu tiến công. Liên tục chạy vài vòng. Lưu Bằng Việt kịp phản ứng. Một tiếng mệnh lệnh. Lợn rừng nghe hiểu hắn. Thay đổi tới đầu. mấy bước liền đến Lục Tử Hàm trước mặt. Lục Tử Hàm giật nảy mình, nào dám đón đỡ, xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy loại cơ hội này, Lưu Bằng Việt vội vàng đuổi theo. Sau đó, hình ảnh thành dạng này, giữa hai người kẹp lấy một con lợn, trên lôi đài xoay quanh. Lần này Lưu Bằng Việt phản ứng tương đối nhanh, chạy nửa vòng, liền ý thức được, thay đổi phương hướng, đối với Lục Tử Hàm nghênh đón tiếp lấy, thân thể kéo thành đại cung, lần nữa một chiêu vân tiêu thốn kình, đùng, hai người lần nữa ngẩn người. Ta cái thảo, Lưu Bằng Việt khóc, không ngờ thất bại, chính mặt mũi tràn đầy phát điên, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Lục Tử Hàm, bành, bay lên, vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chính mình lợn rừng một mực đuổi theo đối phương, gia hỏa này bị chính mình võ kỹ ngăn lại, không có chú ý phía dưới, bị một răng ghim trúng cái mông, máu tươi chảy đầm đìa, tốt, cười ha ha, Lưu Bằng Việt không có đợi Lục Tử Hàm rơi xuống đất. Lại một chiêu vân tiêu thốn kình đánh tới, đùng, lại không có tác dụng, bất quá, lợn rừng phối hợp tương đối tốt, lại là một răng ghim trúng đối phương cái mông, nắm giữ tiết tấu, Lưu Bằng Việt lòng tin tăng nhiều, lần nữa đi vào trước mặt, đang muốn tiếp tục một chưởng vỗ rơi, chỉ thấy vị này mới vừa rồi còn đùa nghịch niên kỷ cấp top 10, nước mắt ào ào mà chảy. Ta không chạy, ngươi hay là đem ta đập choáng đi. Ta không chịu nổi, một chưởng, dẫn tới ta mỗi lần đều đem lực lượng tập trung ở trước người dùng để phòng ngự. Kết quả để heo ở phía sau cắm ta, ta mẹ nó cũng muốn mặt mũi. Trường học xếp hạng top 10 cao thủ, vô số mỹ nữ sùng bái thần tượng, bị một kẻ học cha đánh, nhịn, hai cái, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, liên tục bị heo cắm, ai mẹ nó chịu được a? Như ngươi mong muốn, gặp hắn nói như vậy, Lưu Bằng Việt lần nữa một chưởng, bành, thế mà thi triển ra lực lượng, Lục Tử Hàm chạy đến từ trên lôi đài bay xuống, cố ý hấp dẫn sức chú ý của đối phương, lại không phóng thích lực lượng, mục đích chỉ vì cho thú sủng cung cấp tiến công cơ hội. Kỳ thực hư chi? Hư thì thực chi, binh hành quỷ đạo, minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Tiêu Tấn bệ hạ đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt, không khỏi tán thưởng. Cái này Lưu Bằng Việt, hữu dũng hữu mưu, tướng quân chi tài vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.